nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là bạn trai của Yên lạnh lùng nói. Em sao thế Yên? Su thấy hắn là nên hỏi thăm. Em không sao, Yên vẫn giữ nguyên thái độ đó. Mina giới thiệu về nhau nha. Em đi nấu mì, Yên vui vẻ nói. Ừ em vào đi, Gen nhẹ nhàng nói với Yên. Tôi tên Hoàng Bảo Minh, gọi là Yên, quản gia của Yên. Yên lạnh lùng giới thiệu. Quản gia, nhờ anh giúp đỡ, Gen lạnh không kém. Yên, hai, một người là người yêu, một người là quản gia. Sao làm gì mà đấu đá nhau quá vậy trời? Chào, tôi là Hoàng Minh Nhật, gọi là Ken, anh ba của Yên. Ken, tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Vi, gọi là Dư Y, chị hai của Yin. Nó, hello tôi là Nguyễn Thiên Bảo, gọi là Côn, từng là anh tư của Yin nhưng hát làm ô xin của nhỏ nè. Chị Windy, Côn, tôi tên Trần Thiên Nhi, Windy, chị ba của Yin. Windy, Nguyễn Hoàng Thiên Thiên, Gen, anh hai của Yin. Gen, Lê Hương Giang, Xô, chị tư của Yin. Hàn Phong, Gen, bạn trai Yin, tôi vào giúp Yin. Gen lạnh lùng, trong bếp, em làm gì vậy? Gen ôm Yin từ phía sau. Anh làm gì vậy? Yên cho em nấu mì đi. Yên nũng nịu, anh giúp em nha. Gen nhẹ nhàng hỏi khác xa lúc ở phòng khách. Thôi em nấu xong rồi, anh ngồi xuống đi. Em ra gọi Mina. Yên, cách chương.